Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 860, Uyên Ương Trang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dưới tác dụng của chiếc đò ngang màu đen, Tô Viễn thanh toán một tấm tam nguyên quỷ tiền giấy, sau đó ngồi ô bồng thuyền. Cuối cùng cũng thuận lợi lên bờ, nhưng trải nghiệm đi thuyền lại không được tốt đẹp như vậy. Đầu tiên là phiêu bạt trên mặt nước đầy sương mù. Có một sự quấy nhiễu linh dị mãnh liệt nào đó, khiến người ta có cảm giác giống như quỷ sương mù, nhưng lại không phải, thậm chí đến cả giác quan của lệ quỷ cũng bị che đậy. May mắn, thay trên thuyền có chiếc đèn dầu phát sáng màu vàng, dường như cũng mang sức mạnh linh dị, có thể cách biệt với màn sương mù, vì vậy, nói theo một ý nghĩa nào đó, việc sử dụng mua mệnh tiền để cưỡi chiếc thuyền này cũng coi như may mắn. Ít nhất, dọc theo con đường này, gió êm sóng lặng, không có sự cố bất ngờ, cũng không gặp phải tập kích linh dị. Nhưng điều duy nhất đáng để ý lại là người chèo thuyền này. Đây là một tồn tại mà Tô Viễn không thể xác định. Không thể phân biệt được đó là người, là lệ quỷ, hay là người ngự quỷ. Nếu nói là người, thì điều đó rất không khả thi. Người bình thường không thể sống sót trong khu vực linh dị. Ngay cả Tô Viễn cũng không chắc chắn có thể. Chỉ có thể duy trì trong một thời gian ngắn, có thể sống lâu dài ở nơi này. Không cần nói đến việc có thể chịu đựng được hay không, ít nhất điều kiện sống cũng không cho phép. Nhưng nếu nói là quỷ, thì hành vi của người đó lại có phân vượt ngoài phạm trù của quỷ. Ít nhất lệ quỷ không thể làm được như hắn. Vì vậy sau khi suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng Tô Viễn chỉ có thể phân loại nó thành một hiện tượng không thể giải thích. Mặc dù tiêu tốn một tấm mua mệnh tiền, nhưng mua mệnh tiền không phải thứ dễ dùng. Nó cũng là một cái bẫy được thiết lập bởi một số ít người đỉnh tiêm thời dân quốc cho quỷ. Tiền này không phải tiền thật, mà là một loại mồi nhử. Đưa tiền cho quỷ, quỷ sẽ không tập kích người, nhưng thay vào đó sẽ tập kích chiếc thuyền có thể đi vào quỷ hồ. Nhưng chiếc thuyền đó là vật phẩm linh dị, không thể bị giết, chết, nên quỷ chỉ có thể lên thuyền. Nếu người chèo thuyền thực sự là quỷ, thì kết quả tự nhiên sẽ là bị chìm xuống quỷ hồ. Hy vọng quỷ hồ chưa đầy, có thể nuốt chửng cả người chèo thuyền này. Mang theo lời chúc như vậy, Tô Viễn lặng lẽ nhìn chăm chú vào chiếc ô bồng thuyền rời đi, một lần nữa lướt đi trên mặt sông đây. Hơi nước, muội muội nàng có hai cái bánh bao lớn, ca ca thấy nước bọt chảy ròng, tiếng hát của người chèo thuyền dần dần truyền đến từ mặt sông, nhưng rất nhanh đã hoàn toàn biến mất. Có lẽ do ảnh hưởng của hơi nước, Tô Viễn đứng lặng một hồi bên cạnh bến đò, rồi mới xoay người, chậm rãi quan sát khung cảnh phía sau lưng. Khung cảnh ở đây vô cùng yên tĩnh, nhìn qua, dường như nơi này hàng trăm năm không có người đến, khắp nơi đều tràn ngập hương vị của sự tĩnh mịch hoàn toàn. Ngay cả khi đứng ở bến đò, cơ thể cũng có thể cảm nhận được một luồng khí lạnh lẽo ăn mòn lan đến. Tô Viễn bước chân chuẩn bị tiến về phía những kiến trúc kia, nhưng vừa đi được vài bước, dưới chân đột nhiên vang lên một tiếng răng rác. Cúi đầu xem xét thì ra là tấm ván gỗ mục nát trên bến đò, một cú đạp đã giẫm thủng một lỗ. Đối với việc này, Tô Viễn không có gì bất ngờ, chỉ rút chân ra rồi tiếp tục tiến lên. Con đường từ bến đò dẫn đến các kiến trúc trông giống như một con đường mòn bằng bùn màu vàng. Con đường này rất cổ quái, nó được tạo thành từ bùn đất màu vàng. Trên bề mặt không có một cây cỏ dại nào mọc, và bùn đất trông rất mới, giống như vừa được sửa lại cách đây vài ngày. Trước đó thậm chí không có con đường này, nhưng khi đặt chân lên con đường này, Tô Viễn bỗng cảm thấy trong lòng dâng lên một cảm giác quái dị, không khỏi sinh ra chán ghét, có một loại xung động muốn rời khỏi nơi này. Không, chính xác hơn là không muốn dẫm đạp lên con đường bùn đất này. Đây là cảm giác phản hồi từ trong cơ thể của lệ quỷ, thuộc về bản năng của lệ quỷ. Điều này khiến trong lòng Tô Viễn không khỏi xuất hiện sự kinh ngạc. Những bùn đất này rốt cuộc có lai lịch gì mà thậm chí ngay cả lệ quỷ cũng bị xua đuổi, có loại công năng thần dị như vậy. Có thể tưởng tượng được rằng trước đây những người sửa đường này đã phải trả một cái giá vô cùng lớn để trải con đường như thế. Dù có cảm giác không thích hợp trong lòng, Tô Viễn vẫn tiếp tục tiến lên. Theo con đường này càng đi càng sâu, xung quanh cũng ngày càng tối đen. Rất nhanh, mọi thứ xung quanh dường như đều biến mất, toàn bộ chìm vào bóng tối, chỉ còn lại một hình dạng mờ mờ. Duy nhất chỉ có con đường bùn đất kéo dài về phía trước, như thể không có điểm dừng, giống như một con đường quỷ dị không có hồi kết. Lại đi nhầm chỗ rồi sao? Tô Viễn nhíu mày, suy nghĩ về vấn đề này. Sự quấy nhiễu linh dị ở đây quá nghiêm trọng, ảnh hưởng mạnh mẽ đến giác quan, ngay cả giác quan của lệ quỷ cũng không thể thoát khỏi. Điều này khiến cho việc di chuyển của hắn gặp rất nhiều khó khăn. Sau khi suy nghĩ một lát, Tô Viễn lắc đầu và từ bỏ ý định quay đầu lại. Hắn chọn tiếp tục tiến về phía trước, vì quay đầu cũng không chắc là chính xác. Và ở nơi đầy những điều quỷ quái như thế này, khắp nơi đều có nguy hiểm. Con đường bùn đất này rõ ràng là do người ta bố trí để tránh bị tập kích bởi linh dị. Người trải đường tuyệt đối không thể bỏ ra cái giá lớn như vậy để làm việc vô nghĩa, chắc chắn có dụng ý của họ. Cứ tiếp tục đi, tất nhiên sẽ có kết quả. Thế nhưng không biết đã đi bao lâu, Tô Viễn thậm chí không thể tính toán được thời gian, chỉ biết rằng khu vực xung quanh con đường bùn đất này dần trở nên rộng rãi hơn, xuất hiện thêm vài khoảng ruộng hoang, giống như từ lâu trước đây đã từng có người sống ở đây. Sau đó đi thêm một đoạn nữa, xuất hiện một khu đất bằng phẳng đã được tu sửa. Khu đất này có hình tròn, cũng được phủ đầy bùn đất, xung quanh thậm chí không có cỏ dại, không có ngọn núi nào hay nguồn nước nào. Cảm giác trống trải càng giống như một vùng đất bằng phẳng. Tại đây, Tô Viễn phát hiện ra một vài ngôi mộ. Những ngôi mộ này cũ mới không đồng nhất, có một số nhìn qua đã rất nhiều năm, có một số dường như mới vài năm, và có một số mới chôn gần đây. Trước mỗi ngôi mộ đều có bia mộ đứng thẳng, trên đó có ghi tên và hình ảnh. Trước bia mộ còn đặt một số tế phẩm, có trà, có rượu, có gà vịt, thịt cá, nguyên bảo, ngọn nến, thậm chí còn có cơm. Tô Viễn dừng bước, đứng lại quan sát, dùng quỷ nhãn để nhìn kỹ nội dung trên bia mộ và âm thầm xem xét những tế phẩm kia. Mặc dù tế phẩm trông có vẻ phong phú, nhưng nếu quan sát kỹ, có thể phát hiện ra những thứ đó đều là vàng mã tế phẩm. Chỉ có điều người làm vàng mã rất tinh tế, hầu như có thể đánh lừa người nhìn, lại thêm hoàn cảnh u ám này khiến cho chúng trông như thật. Trên bia mộ là hình ảnh của một người đàn ông xa lạ, trông không giống người hiện tại, có vẻ đã chết từ rất lâu, bởi vì trang phục trong ảnh rất cổ. Tuy nhiên người đàn ông lại trông rất trẻ trung và khá anh tuấn. Trên bia mộ còn có một số lời điếu văn, dường như được hậu nhân để lại, chỉ tiếc là bị che phủ bởi những vết bẩn không rõ, không thể thấy rõ, chỉ có thể nhận ra ý nghĩa đại khái. Cha, tốt tài, cưỡi hạc đi Tây Phương, buồn bã nhi nữ. Tô Viễn chỉ nhìn qua một chút, rồi mất đi hứng thú. Tuy nhiên, những tách trà và rượu trong các tế phẩm kia lại khiến hắn có chút hứng thú. À, còn cả chén cơm kia nữa. Những thứ đó không phải là vàng mã. Tuy nhiên, sau khi nhìn qua một lúc, Tô Viễn cũng không có ý định lấy những vật kia. Thứ nhất là không cần thiết. Thứ hai là cũng không có tác dụng lớn. Hắn còn chưa đến mức phải tranh đoạt tế phẩm với một người đã chết. Hơn nữa, những vật đó thực sự chỉ là những đồ vật bình thường, không phải là linh dị vật phẩm. Bất quá, chủ nhân ngôi mộ này trông thật đẹp trai. Nhìn qua, cũng không lớn tuổi, còn trẻ như vậy mà đã chết. Thật đáng tiếc. Sau khi quan sát một chút, Tô Viễn nói một câu đánh giá ngắn, gọn, rồi rời đi. Nhưng sau khi hắn nói ra câu này, ánh mắt của nam tử trên bia mộ lại quỷ dị chuyển động. Dõi theo, bóng lưng của Tô Viễn, khóe miệng khẽ nhấc lên, dường như là nở một nụ cười, lại giống như đang rất hài lòng với Tô Viễn. Vừa đi được hai bước, Tô Viễn dường như có cảm giác quay đầu lại, như thể phát giác được điều gì. Nhưng lúc này, ánh mắt của người trong di ảnh trên bia mộ đã thu lại, mọi thứ dường như trở lại bình thường, không phát hiện gì thêm. Tô Viễn tiếp tục đi về phía trước, đến trước ngôi mộ thứ hai. Trước mộ thứ hai là hình ảnh của một nữ tử cực kỳ xinh đẹp. Tóc dài ngang eo, khuôn mặt mỉm cười, mặc một bộ sườn xám. Do ảnh chụp là trắng đen nên không thể phân biệt được màu sắc của sườn xám. Trước mộ phần cũng có trưng bày những tế phẩm tương tự. Và trên bia mộ, lời điếu văn cũng giống như ngôi mộ trước. Mẫu thân, tốt tài, cưỡi hạc đi Tây Phương. Xem ra, đây là ngôi mộ của một người mẹ. Lại còn trẻ như vậy đã. Qua đời, đẹp như vậy mà chết sớm. Chưa được tận hưởng cuộc sống. Tuổi, còn xanh mơn mởn. Thật đáng tiếc, đời sau đừng làm người thời. Dân quốc loạn thế. Sau khi cảm khái vài câu, Tô Viễn tiếp tục rời đi. Tương tự như lần trước, hắn không phát hiện ra gì. Nhưng trên bia mộ, người phụ nữ trong di ảnh đột nhiên quay đầu, ánh mắt chứa đựng sự tình cảm sâu sắc nhìn hắn. Sau đó, hắn tiếp tục đi qua các ngôi mộ khác, tiếc rằng không có phát hiện gì đặc biệt. Các ngôi mộ kia đều trống rỗng, nhiều nhất chỉ có thể coi là những mô đất. Trong đó, có một nơi có một cây sẻng loang lổ vết gì đứng thẳng trên bia mộ. Tô Viễn cầm thử cây sẻng, tiếc rằng đây không phải là linh dị vật phẩm, chỉ là một món đồ bình thường. Không dừng lại lâu hơn ở đây, Tô Viễn tiếp tục theo con đường bùn đất mà tiến về phía trước. Nhưng không lâu sau khi hắn rời khỏi nơi này, hai ngôi mộ lại xuất hiện tình trạng kỳ dị. Những tế phẩm đột nhiên hóa thành tro tàn, giống như thời gian bị gia tốc, chỉ trong chốc lát đã bị ăn mòn và biến mất. Giờ phút này, hình ảnh trên bia mộ của hai ngôi mộ dường như có sự thay đổi, từ từ phai màu, dần trở nên nhạt dần. Cuối cùng, di ảnh biến mất, trên bia mộ chỉ còn lại một khoảng trống. Ngay sau đó, hai ngôi mộ đột nhiên lõm xuống, sụp đổ, bàn tay từ trong mộ thò ra, khoác lên bia mộ, nhẹ nhàng khẽ động, bia mộ liền âm ầm sụp đổ, chìm vào trong ngôi mộ. Sau đó, hai người xuất hiện trên mảnh đất trống đó, người nam dáng người thẳng, khuôn mặt anh tuấn, người nữ mặc sườn xám, dáng người thướt tha, tóc dài ngang eo. Nhìn qua đúng là trai tài gái sắc, ông trời tác hợp. Nhưng hai người này từ đầu đến chân đều tràn ngập một loại cảm giác u ám, hôi thối, đầy tử khí, dầm dầm. Ngay khi hai người xuất hiện, mặt đất bỗng nổi lên một trận gió âm vô cùng kỳ quái, nhưng cả hai đều không biểu lộ cảm xúc, bước đi với bước chân cứng nhắc, chậm rãi giẫm lên con đường bùn đất, hướng về phía Tô Viễn mà đi. Về những gì xảy ra sau lưng, Tô Viễn hoàn toàn không biết. Giờ phút này, hắn tiếp tục đi dọc theo con đường bùn đất hồi lâu, cuối cùng đến trước một tòa trạch viện chiếm diện tích rộng lớn. Tòa dinh thự này có phong cách tương tự như các loại lâm viên ở Tô Châu. lại gợi lên hình ảnh những đại viện trong các bộ phim truyền hình vào thời dân quốc, không còn nghi ngờ gì nữa. Đây chắc chắn là dinh thự của một địa chủ. Nếu là trước kia có một ngôi nhà như thế, chắc chắn đó không phải là gia đình tâm thường. Trên phòng chính của dinh thự còn có một tấm bảng hiệu. Trên đó ghi rõ vài chữ lớn Uyên Ương Trang. Tô Viễn đứng trước dinh thự nhìn ngắm, trong lòng cũng có vài phần cảm khái, tại nơi quỷ quái như thế này mà lại xây dựng một ngôi nhà lớn. Như vậy, rốt cuộc phải là hạng người như thế nào mới có cái đầu không bình thường đến thế? Nhưng toàn bộ dinh thự mang đến cho người ta một cảm giác vừa âm trầm, quỷ dị, vừa khủng bố, lại còn có một cảm giác vui vẻ. Rõ ràng là đã được cố ý trang trí khắp nơi, đều răng đèn kết hoa màu đỏ chói mắt khắp nơi, phảng phất như đang tổ chức tiệc vui. Nhưng chính vì vậy mà càng làm cho nơi này trở nên quỷ dị. Ở nơi quỷ quái như thế này mà lại tổ chức tiệc vui, làm sao mà người bình thường có thể nghĩ ra được chứ? Dinh thự trước mắt rất cổ xưa, dường như đã bị bỏ hoang rất nhiều năm. Ngay cả sơn trên cửa lớn cũng đã phai màu, trông hơi xám trắng, chỉ là những câu đối treo ở cổng lại rực rỡ hẳn lên. Bao gồm cả những chiếc đèn lồng đỏ chót cũng vậy. Trên câu đối là giấy đỏ chữ đen viết: tại thiên nguyện làm chim liền cánh, trên mặt đất nguyện vì tình, vợ chồng. Nhìn thấy những bố trí này, Tô Viễn hít một hơi nhẹ. Hắn cảm thấy một sự căng thẳng không thể giải thích. Tâm trạng vào giờ phút này thật phức tạp, khó diễn tả. Không, phải sao? Ai mà muốn tìm tân nương ở một nơi như thế này? Sao mà không cảm thấy căng thẳng chứ? Hắn quan sát xung quanh, nhìn thấy bốn phía đều là tường vây, dường như không có con đường nào khác để đi vào. Tất nhiên, cũng có thể leo tường mà vào. Nhưng cách làm này quá lỗ mãng, thậm chí có thể nói là tự tìm đường chết, bởi vì trong dinh thự này chắc chắn có một mối nguy hiểm lớn. Tô Viễn từ bỏ ý định leo tường, sau đó tiến đến trước cánh cổng, gỗ cũ kỹ đã phai màu, đưa tay chạm vào cánh cửa. Không có gì khác thường, hắn hơi dùng lực, cánh cửa phát ra một tiếng kêu kéo kẹt rồi chậm rãi mở ra. Cánh cửa này không hề khóa, chỉ đơn giản là đóng lại, giống như chủ nhân của cổ trạch này chỉ tạm thời rời đi và sớm sẽ quay lại. Khi cửa mở, đầu tiên đập vào mắt là một bức bình phong xây bằng tường gạch, trên đó điêu khắc hình long phượng trình tường, vô cùng tinh xảo, đồng thời cũng rất trang nhã. Nền đất được lát bằng gạch đá xanh, phủ một lớp bụi dày, cho thấy nơi này đã lâu không có người ở. Tô Viễn vô thức mở quỷ nhãn ra, thăm dò bốn phía, đảm bảo an toàn cho mình. Nhưng trong tâm mắt của quỷ nhãn, mọi thứ chỉ là một màu đen kịt, không thấy gì cả. Linh dị quấy nhiễu, cảm giác quỷ nhãn như thể đã bị mù, ngày càng ít hữu dụng. Sắc mặt của Tô Viễn không thay đổi, dường như cũng không suy nghĩ nhiều. Dù cho quỷ nhãn của hắn mất đi tác dụng, không thể nhìn rõ mọi thứ xung quanh, việc bị quấy nhiễu trong khu vực linh dị là chuyện rất bình thường, nếu không làm sao có thể xứng với chỗ kinh khủng nơi lệ quỷ hoành hành, huống chi đây còn là một đại trạch. Việc gặp phải tình huống như vậy là hoàn toàn bình thường. Cách chương